Vũ thần chúa tể, chương 3914, Thủy Thảo Dương một dạng. Góc truyện audio.com. Tần Trần đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng ngương mắt nhìn đối phương. Ánh mắt kia, căn bản là không có đem đối phương để vào mắt. Điều này làm cho người này trong lòng tức giận, hận không thể nhảy dựng lên cùng Tần Trần liều mạng. Bất quá, hắn vẫn là đè nén xuống. Bởi vì hắn biết, hắn coi như là nhảy dựng lên liều mạng, cũng không khả năng là Tần Trần đối thủ. Thậm chí Tần Trần một cái tát thì có khả năng đem hắn trọng thương. Hắn chỉ có thể nhịn. Ta cái gì ta? Chấm, Tần Trần liếc đối phương một cái. Ánh mắt kia giống như nhìn cái gì miêu cầu. Nói, không muốn chết nói, liền đem ngươi phép tắc thần liên lấy ra ta xem một chút. Tần Trần tiếp cận đối phương. Các hạ, như ngươi vậy cũng quá đáng chứ. Lúc này, một bên có cường giả nói ra, là một gã địa tôn. Khí sắc rất là u ám. Bởi vì ở chỗ này lớn lối như thế, không những đang nhục nhã thiên quỷ tộc cao thủ, càng là ở nhục nhã tất cả mọi người tại chỗ. Quá phận, ta làm sao không cảm thấy. Tần Trần sờ mũi một cái. Nhìn về phía đối phương, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không ngờ ngươi cự khuyết tộc còn rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Không quá giống các ngươi cự khuyết tộc a, hay là nói, người này là ngươi con tư sinh, giống như cũng không đúng, ngươi cự khuyết tộc làm sao có thể sinh ra thiên quỷ tộc chủng đến? Này khẩu vị cũng có chút nặng a, ngươi, Trần Long tộc tiểu tử. Là ngươi mạnh, nhưng mà, ở đây cũng không phải một mình ngươi dương oai địa phương. Này cự khuyết tộc địa tôn tức đến cả người run, hàm râu đều nhanh nhếch lên đến. Nhưng mà, trong tay hắn phép tắc thần liên y nguyên lan ra đến linh hồn hồ trong. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Được, đều đừng nói. Lúc này một gã khác địa tôn trầm giọng nói. Ngươi không phải là muốn biết chúng ta đang làm cái gì. Ngươi hiện tại nhìn trong hồ. Có trọng bảo. Chỉ cần đem bản thân phép tắc thần liên ngưng luyện thành dây thừng. Thì có khả năng đi sâu này linh hồn hồ trong. Sau đó liền có khả năng có được trọng bảo. Nếu như là chính mình muốn được bảo. Đại khái đem phép tắc thần liên rót vào đi vào. Không cần thiết như vậy hung hăng. Ồ, thả câu trọng bảo. Tần Trần mắt sáng lên, hắn đã sớm nhìn những gia hỏa này có chút quỷ dị. Không ngờ cư nhiên ở thả câu trọng bảo. Vậy các ngươi tại sao không trực tiếp tiến vào này linh hồn hồ trong vớt bảo vật? Hừ, ngươi là cố ý vẫn là thật không biết. Này linh hồn hồ, cực quỷ dị, bất kỳ người nào tiến vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị mạt sát. Trước có người tính toán lẻn vào này linh hồn hồ trong. Kết quả trực tiếp hóa thành hư vô. Thần hồn phá tán. Đừng nói tiến vào hồ này trong. Coi như là tính toán vớt lên linh hồn này nước. Cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Người nếu đối với thực lực mình có tự tin. Đại khái đi thử một lần. Thần kỳ như vậy. Tần Trần cố ý lớn lối như thế nhằm vào thiên quỷ tộc gia hòa. Chính là vì theo những người này miệng trong tìm hiểu đi ra một ít tin tức. Bây giờ nghe này linh hồn hồ thần kỳ. Tần Trần trong lòng cũng là hơi hơi dùng mình. Coi như là ngu ngốc đi tới nơi này. Cũng có thể cảm thụ này linh hồn hồ trong linh hồn nước cực đáng sợ. Ẩn chứa kinh thiên linh hồn chi lực. Tuyệt đối được gọi là một món bảo vật. Người bình thường đi tới nơi này. Sợ là chuyện thứ nhất. Chính là đem những linh hồn này nước cho thu. Bất quá bây giờ Tần Trần hiểu được. Không phải những người này không nghĩ thu này linh hồn hồ. Mà là này linh hồn hồ 10 phần nguy hiểm. Căn bản là không có cách bị nhiếp khởi. Cái này đúng thế có chút giống là U Minh Tinh Hà. Bởi vì U Minh Tinh Hà trong nước sông. Cũng căn bản là không có cách nắm bắt lên. Liền tôn giả đều có thể ăn mòn. Bất quá, U Minh Tinh Hà dù sao không gì sánh được mênh mông. Nhưng này linh hồn hồ, so với U Minh Tinh Hà nhỏ hơn quá nhiều. Ta tới thử xem. Tần Trần mắt sáng lên. Tức khắc thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực. Vù vù. Tần Trần cũng cảm giác được càn khôn tạo hóa ngọc điệp chấn động mạnh một cái. Thoáng chốc. Này trước mắt linh hồn hồ trong nước hồ. Sẽ bị Tần Trần nắm bắt đi ra. Quả nhiên có thể. Tần Trần kích động trong lòng. Lúc trước U Minh Tinh Hà nước người khác cũng không cách nào nắm bắt. Nhưng mà càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại có thể thu vào. Lần này này linh hồn hồ dường như cũng giống vậy. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuy là bắt được đến không gì sánh được cật lực. Nhưng tuyệt đối có thể mang trong nước hồ. Thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp không gian trong. Bất quá, Tần Trần nhưng không có làm như thế. Bí mật này, tạm thời vẫn không thể bại lộ. Đem người phép tắc thần liên kéo lên nhìn một chút. Tần Trần hướng về phía thiên quỷ tộc tôn giả tiếp tục nói. Người, thiên quỷ tộc tôn giả đều nhanh sắp điên. Tần Trần vì sao luôn muốn nhìn chằm chằm mình. Tiểu Hữu, người cũng đã biết. Tại đây linh hồn hồ trong tầm bảo. Lần đầu tiên đưa vào phép tắc thần liên là hiệu quả tốt nhất. Nếu như nhìn tới lần nữa tiến vào. Hấp dẫn đến bảo vật khả năng sẽ yếu đi rất nhiều. Cự khuyết tộc địa tôn trầm giọng nói. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Tần Trần cười cười. Hắn hấp dẫn không nổi bảo vật. Cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút chỗ nói đến cùng là thật hay không? Vạn nhất gạt ta làm sao bây giờ? Thiên quỷ tộc gia hỏa sắp khóc. Bất quá. Trước hắn thật có đối Tần Trần động thủ tâm tư, chỉ bất quá lo lắng sẽ mất công mà về, cho nên mới nhịn xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không oan, ào ào, ở Tần Trần dưới áp lực, thiên quỷ tộc gia hỏa bắt đầu đem chính mình phép tắc xiềng xích cho lôi kéo đi lên. Tần Trần nhìn chằm chằm linh hồn hồ, nhưng đáng tiếc, này linh hồn hồ mặc dù không là đặc biệt lớn. Nhưng mà, coi như là ngươi mở thiên nhãn, cũng không cách nào thấy rõ linh hồn hồ bao sâu, mà ở thiên quỷ tộc kéo phép tắc xiềng xích thời điểm. Đột nhiên, hắn pháp tắc xiềng xích trầm xuống, dường như có đồ vật gì đó mắc câu một dạng, một đầu khác giống như nắm thứ gì. Thiên quỷ này tộc tôn giả trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lần này... Không có Tần Trần mở miệng, chính hắn liền nhanh chóng kéo phép tắc xiềng xích, ào ào, phép tắc thần liên liên tục bị kéo. Đột nhiên, một cái cổ xưa thủy thảo dương một dạng dần dần trồi lên linh hồn mặt nước. Thật câu lên đến bảo vật, vận khí tốt, là thủy thảo dương một dạng. Không biết cái dương này cuối cùng có cái gì. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn qua đến. Trong con ngươi nổ bắn ra phát nóng nhiệt tinh mang. Cái dương này, do chi chít hắc sắc thủy thảo đan vào một chỗ. Giống như là từng cái tinh tế tiểu xà đồng dạng. Càng làm cho có rợn cả tóc gáy là. Cái này từng đầu tinh tế thủy thảo dĩ nhiên tản mát ra hắc khí. Đem toàn bộ thủy thảo dương bọc lại. Khi thủy thảo dương bị kéo lên thời điểm. Đã từng có người mở ra hỏa nhãn kim tinh. Muốn xem thử xem này thủy thảo tương trong cuối cùng có đồ vật gì đó. Nhưng mà, không ai có thể xem thấu này thủy thảo dương. Cái dương này phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình ngăn che một dạng. Căn bản thấy không rõ bên trong cuối cùng có cái gì. Tất cả mọi người biết, chỉ có khi này thủy thảo dương một dạng theo trong hồ câu sau khi thức dậy, mới có thể mở ra. Nhưng mà tại mở ra trước, ai cũng không biết trong này cuối cùng sẽ có cái gì. Dậm, thiên quỷ tộc tôn giả chợt lôi kéo phép tắc thần liên. Khi thủy thảo dương vừa ly khai hồ nước lúc, đột nhiên thì, bên dưới hồ nước địa phương nhấc lên một mảnh bọt sóng. Theo bọt sóng bốc lên, theo kia thủy thảo tương phía dưới, vọt lên một con hung vật. Hung vật này cùng hắc sắc hư ảnh cực tương tự, hóa thành một đầu hắc sắc người tham ăn miệng khổng lồ. Hướng thiên quỷ tộc tôn giả chính là hung hăng cắn xé mà tới. Cách chương.